Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Long Tổ Long Thiên. Chương 220, Long Tổ Long Thiên hai người ngồi lên rồi một chiếc xe taxi. Mà Lý Thiến Nhu muốn đi đệ một chỗ chính là thương trường. Nàng muốn mua một cái phòng lạnh quần áo. Lạc Phong hãy theo Lý Thiến Nhu. Các loại mua vài kiện quần áo sau khi Lý Thiến Nhu mới mang theo Lạc Phong đi tới trường học nguyên bản sắp xếp cho Lý Thiến Nhu cùng Liễu Vũ Nguyệt hai người nhà. Bất quá hiện tại Liễu Vũ Nguyệt trở về nhà, phòng này liền chuyện đương nhiên để Lý Thiến Nhu cùng Lạc Phong hai người ở lại. Vào lúc này Lý Thiến Nhu đúng là có chút cảm tạ Liễu Vũ Nguyệt cung cấp cho nàng cùng Lạc Phong hai người không ít tư nhân không gian. Bất quá Lạc Phong nhưng không có ý định ở đây ở thêm. Hắn đến kinh thành mục đích vẫn không có quên. Đương nhiên, hắn là không thể đem mình đến kinh thành mục đích thật sự nói cho Lý Thiến Nhu. Vì lẽ đó ở Lý Thiến Nhu đi tới kinh thành học phủ sau khi Lạc Phong cũng rời đi phòng này. Nguyên bản hắn là dự định trước tiên đi Hạ Nhược Lam trong nhà. Nhưng ở hắn mới vừa ra cửa sau, liền nhận được Phượng Loan điện thoại, cũng để hắn hỏa tốc chạy tới Quốc An Cục Tổng Bộ. Hơn nữa còn buông lời nói đi trễ tự gánh lấy hậu quả. Này ngược lại là để Lạc Phong cảm giác được rất là nghi hoặc. Ở Quốc An Cục Tổng Bộ vẫn có thể phát sinh cái gì để Phượng Loan như thế sốt ruột sự tình. Bất quá Lạc Phong cũng không cái gì do dự. Chặn chiếc taxi xe liền đi tới Quốc An Cục Tổng Bộ. Đến Quốc An Cục Tổng Bộ nhà lớn dưới sau, Lạc Phong cũng không có lại đi tìm Chu Ái Tiếu dẫn đường. Hắn lấy ra Chu Ái Tiếu trước cho hắn giấy chứng nhận. Một đường thông suốt xuyên qua lầu một phòng khách, sau đó trở về mặt sau một bộ trong thang máy. Tiến vào này bộ thang máy, Lạc Phong ở phía trên tầng trệt trên phím ấn điểm mấy lần. Sau đó liền nhìn thấy bên cạnh vách tường bỗng nhiên nứt ra. Từ bên trong lại bắn ra đến một con số kiện. Thế nhưng mặt trên mấy đều là số âm. Trước đây đã tới nơi này mấy lần Lạc Phong đối với những này đều rất rõ ràng. Những này từ -1 đến -10 con số kiện phân biệt là đi về địa tầng tiếp theo đến lòng đất 10 tầng. Mà ở lòng đất cũng mới xem như là Quốc An Cục chân chính tổng bộ. Phượng Loan nếu gọi điện thoại gọi hắn đến, vậy thì hẳn là ở Phượng Tổ trụ sở huấn luyện, cũng chính là lòng đất 8 tầng. Lạc Phong ấn xuống -8 kiện sau, thang máy bắt đầu rồi giảm xuống. 10 giây đồng hồ sau thang máy ngừng lại, cửa thang máy tự động mở ra. Đi qua một đoạn ngắn hành lang sau, Lạc Phong trước mắt tầm mắt liền rộng rãi sáng sủa. Ở trước mắt của hắn là một diện tích to lớn, có 3-4 sân đá banh như vậy to nhỏ rộng rãi không gian. Nơi này chính là Phượng Tổ trụ sở huấn luyện. Từ này rộng rãi không gian còn có các loại tiên tiến thiết bị liền không khó nhìn ra Quốc An Cục là cỡ nào có tiền. Hơn nữa điều này cũng chỉ là 10 tầng bên trong một tầng mà thôi. Lạc Phong ánh mắt rất nhanh sẽ bị một góc đám người hấp dẫn lấy. Khoảng cách thật xa nhìn sang, nơi đó có thật nhiều người, mà từ trên người bọn họ mặc quần áo đến xem, hẳn là hai nhóm người khác nhau. Đến gần Lạc Phong mới phát hiện, này hai nhóm người phân biệt là Long Tổ cùng Phượng Tổ thành viên. Phượng Tổ thành viên không cần phải nói đều là cùng một màu nữ thành viên. Ăn mặc thống nhất màu đen bó sát người huấn luyện phục. Mà ở các nàng ngực trái vị trí đều xăm lên một tinh xảo màu vàng óng phượng hoàng. Cái này cũng là Phượng Tổ đánh dấu. Mặt khác một nhóm Long Tổ thành viên bên trong nhưng là do nam có nữ. Ăn mặc màu xám bạc huấn luyện phục. Mà ở ngực trái của bọn họ vị trí nhưng là xăm lên một cái trông rất sống động kim long. Này nhánh kim long chính là Long Tổ đánh dấu. Lúc này Lạc Phong cũng nhìn thấy trong đám người hai người. Một là ăn mặc Phượng Tổ mặc Phượng Loan. Ở Phượng Loan đối diện nhưng là một ăn mặc Long Tổ trang phục. Lạc Phong cũng chưa từng thấy nam tử xa lạ, mà giờ khắc này xem nam tử xa lạ sắc mặt mang theo ý cười. Phượng Loan trên mặt, nhưng là ngoại trừ ý lạnh ở ngoài vẫn là ý lạnh. Là đối với đối diện nàng người đàn ông này một chút xíu hào cảm đều không có. Tuy rằng không biết hai người bọn họ trong lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng Lạc Phong trực giác ở nói cho hắn là thời điểm muốn hắn ra tay rồi. Vì lẽ đó Lạc Phong ở phía ngoài đoàn người nhẹ nhàng ho khan thanh. Phượng Loan, nguyên bản nơi này là rất yên tĩnh, mà Lạc Phong vừa mở miệng, trong nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh, đồng thời cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Làm Long Phượng hai tổ thành viên đem ánh mắt tụ vào đến ăn mặc phổ thông quần áo Lạc Phong trên. Người thời điểm, hầu như đều cùng nhau sững sờ. Bởi vì mặc kệ là Long tổ người vẫn là Phượng tổ người đều chưa từng thấy Lạc Phong. Đương nhiên, Phượng tổ bên trong ngoại trừ Phượng Loan ở ngoài, còn có hai nữ sinh gặp Lạc Phong, chính là nằm vùng Dạ Oanh bị giết lần đó hai nữ sinh. Bất quá các nàng nhìn Lạc Phong trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Các nàng không biết tại sao Lạc Phong sẽ xuất hiện ở đây. Ngay ở tất cả mọi người trong lòng đầy dẫy nghi hoặc thời điểm, Phượng Loan mặt mang ngọt ngào nụ cười chạy đến Lạc Phong bên cạnh. Sau đó ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn kỹ, duỗi ra cánh tay ôm chặt lấy Lạc Phong. Không chỉ là Long Tổ cùng Phượng Tổ thành viên, mặc dù là Lạc Phong chính mình cũng sửng sốt. Này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện thực sự là quá để hắn bất ngờ. Vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng ni liền mỹ nhân vào ngực. Tuy rằng ở trước đây Phượng Loan cũng ôm chính mình thật nhiều thứ. Thế nhưng như lần này ôm như thế khẩn, nàng cái kia mềm mại ngực dùng khí lực lớn như vậy kề sát chính mình vẫn là lần đầu. Lạc Phong trong lòng đột nhiên thì có một ý nghĩ, liền để trong giây lát này vĩnh viễn bất động đi xuống đi. Thế nhưng rất nhanh, một không đúng lúc âm thanh liền vang lên. Phượng Loan, ngươi, âm thanh này chính là vừa mới cái kia đứng Phượng Loan đối diện ăn mặc Long Tổ quần áo nam nhân. Phát sinh, hắn tướng mạo vẫn tính là không sai. Chí ít ở hết sức thiếu hụt anh chàng đẹp trai Long Phượng hai tổ bên trong. Xem như là một thực lực cùng đẹp trai gồm cả người. Bất quá cùng Lạc Phong so sánh, vậy còn là kém không ít. Ngươi cái gì ngươi? Lúc này Phượng Loan từ Lạc Phong trong lồng ngực đi ra, trên khuôn mặt mang theo một vệt vẻ lạnh lùng, một tay còn ở chăm chú ôm Lạc Phong. Long Thiên, ta vừa nãy không đã nói rồi sao? Ta có bạn trai, mà hắn chính là bạn trai của ta Lạc Phong. Vào lúc này Lạc Phong rõ ràng cảm tình chính là cái này dài đến vẫn tính có thể ra hỏa muốn truy Phượng Loan. Bất quá muốn dựa theo Phượng Loan cái kia bảo tì tức giận, nàng nhất định sẽ trước tiên đánh một trận cái tên này lại nói. Nhưng như bây giờ từ Lạc Phong nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tiểu tử này thực lực muốn còn mạnh hơn Phượng Loan như vậy một điểm. Không trách dám như vậy hung hăng. Đồng thời Lạc Phong cũng ít nhiều biết chút, cái này gọi Long Thiên gia hỏa nên chính là Long Tổ tổ trưởng, đồng thời cũng là đến từ chính Long gia người. Điểm ấy Lạc Phong vẫn là rất rõ ràng. Long Tổ tuy nói là lệ thuộc vào Quốc An Cục, thế nhưng mỗi một mặc cho Long Tổ tổ trưởng đều là từ Long gia đệ tử bên trong tuyển ra. Mà Long gia nhưng là một cái thế lực khổng lồ của võ gia tộc, thậm chí là ở võ trong môn phái cũng có địa vị rất trọng yếu. Phía trước đã nói qua võ môn là do đông đảo thế lực tạo thành, trong đó liền bao quát môn phái cùng gia tộc, hay là cũng là bởi vì Long gia ở toàn bộ cổ võ giới bên trong loại này địa vị siêu phàm, làm cho hết thảy Long gia đệ tử sinh ra được đều sẽ có một loại cùng người khác chỗ bất đồng cảm. Giác ưu việt cũng là này cỗ cảm giác ưu việt, để cho bọn họ tu vi muốn cao đồng thời cũng miễn không được kiêu căng tự mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.